Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120, Lục Lão Sư Đình chỉ suy nghĩ. Giovanni mời, thực sự ngoài Lục Dã dự kiến. Vốn cho rằng chỉ là cái thật đơn giản trọng không gian video. Không nghĩ tới thế mà đem Giovanni hảo cảm cho cả đầy. Nhưng Lục Lão Sư ngay cả nhà huấn luyện đều không muốn làm. Gia nhập đội Rocket sự tình vẫn là quá nguy hiểm. Căn cứ trưng cầu ý kiến tâm thái, Lục Lão Sư mở ra group chat. Lục Lão Sư, đội Rocket phái người đến chiêu mộ ta. An tĩnh group chat, bỗng nhiên tích tích vang lên không ngừng. Go, Lorelai, Sabrina, từng dãy tỉnh lược dấu chấm hỏi. Sabrina tinh xảo khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc, mặc dù đã sớm đoán được mời chính là Lục Lão Sư. Nhưng loại chuyện này là có thể trực tiếp đặt ở group chat bên trong giảng sao? Lục Lão Sư, thần kinh của ngươi cũng quá lớn rồi đi. Lan đang uống cà phê, đột nhiên bị sặc, dùng sức ho khan, đánh chữ nói. Sau đó thì sao? Lục Lão Sư, bị ta cự tuyệt. Lan vội ho một tiếng. Thật đúng là sợ Lục Lão Sư bỗng nhiên toát ra một câu ta đã gia nhập. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, năm đó cơ hồ tất cả quán chủ đều nhận qua đội Rocket mời. Bao quát Red, Green bọn người, cũng là Giovanni tự mình mời chào đối tượng. Cái này tựa hồ cũng thay đổi thành một loại cường giả biểu tượng. Gặp Lục Lão Sư như thế thẳng thắn, Takeshi cũng nhẹ gật đầu. Năm đó đội Rocket cũng liên lạc qua ta. Điều kiện tương đương mê người. Dù là gánh vác 9 cái đệ muội nuôi dưỡng nghĩa vụ, nhưng cái này núi đồng dạng kiên nghị nam nhân lại không có chút nào dao động. Giờ phút này nhìn thấy Lục Lão Sư cự tuyệt đội Rocket, cũng không khỏi sinh ra một tia cùng chung chí hướng cảm giác. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Takeshi híp mắt, phút chốc nắm chặt nắm đấm. Không hổ là ta công nhận bồi dưỡng nhà. Blue che miệng cười khẽ. A, Lục Lão Sư có suy nghĩ hay không đem tiền lừa gạt tới tay liền đi. Ta có thể giúp ngươi nha. Lục Dã nhãn tỉnh sáng lên. Còn có loại chuyện tốt này. Lục Lão Sư, nói chuyện riêng, chúng ta có thể chia đôi. Sabrina đỡ lấy cái trán, không hiểu cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Ngay trước đội Rocket, trước cán bộ trước mặt, thảo luận đâm lưng đội Rocket, thật không có vấn đề sao? Yên lầu, nha, Giovanni đại thúc là cái cực kỳ ôn nhu người đâu. Sao, cùng là Tokiwa rừng rậm xuất thân. Giovanni thậm chí trợ giúp Yên lầu đối kháng quá độ. Giờ phút này nghe được Lục Lão Sư bị đội Rocket mời chào, ngược lại có loại lẽ ra nên như vậy cảm thụ. Lan ho khan nói, tóm lại, Lục Lão Sư ngươi vẫn là cẩn thận, bị đội Rocket để mắt tới cũng không là một chuyện tốt. Lục Dã nao nao, nói đến ngươi khả năng không tin, ta hiện tại còn có thể xem như đội Rocket huấn luyện viên đâu. Bất quá, coi như không gia nhập đội Rocket, cũng không có tạp binh dám ra tay với Lục Lão Sư. Rốt cuộc Lục Lão Sư thu nhỏ đội cùng thay thủ độc, đã trong đội Rocket rất được lòng người. Red vừa mới kết thúc Bạch Ngân Sơn huấn luyện, nhìn thấy Giovanni mời chào Lục Lão Sư tin tức, có chút mới lạ, tại một ít sự tình bên trên, Red cùng Giovanni não mạch kín, ngoài ý liệu nhất trí. Quả nhiên, đại thúc cũng rất xem trọng Lục Lão Sư a, Red vui tươi hớn hở nói. Đám người đối Lục Lão Sư nhận chiêu mộ cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Đội Rocket có thể xưng cầu hiền như khát. Thật nếu nói, Lục Lão Sư không có bị chiêu mộ mới gọi quái sự. Lục Dã như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói sớm đi, nguyên lai mọi người đều trải qua như thế một gốc dạ a. Nhìn thấy nhân tài liền tới nhà mời xin. Cái này chẳng lẽ chính là Giovanni lão đại cường giả giám định thuật. Kế chiến bình đâu đâu chim về sau. Lục Lão Sư lại lần nữa nhiều thụ Giovanni yêu ái, nói khoác tư bản. Vân vân, chấm ngoặc kép, Lục Dã tự nhủ, vậy còn có người nào không có bị mời qua? Gâu tức hổn hển, vì cái gì đội Rocket chưa từng có chiêu mộ qua ta? Ta dù sao cũng là tại Johto hiển lộ tài năng minh tinh nhà huấn luyện đi. Mặc dù đối đội Rocket hứng thú không lớn, nhưng tốt xấu cho ta một điểm mặt mũi a. Blue cười nói, người có thể liên hệ Silver, để hắn giúp ngươi tiến cử một chút. Kia vẫn là quên đi. Gầu như cái quan tâm tiểu đệ lão đại ca. Sờ lên cái cằm, tên kia cả ngày khổ cái mặt. Nếu có thể lại thẳng thắn một điểm liền tốt. Lục Dã hơi sững sờ. Đúng nga, suýt nữa quên mất Giovanni vẫn là Exchanger, Silver cha ruột. Silver cùng Blue từ nhỏ bị Prise thu lưu. Phân biệt nắm giữ trao đổi cùng tiến hóa năng lực. Bởi vì đủ loại hiểu lầm, Silver cũng không nguyện ý thừa nhận phụ thân của mình là đội Rocket lãnh tụ sự thật này. Giovanni một lòng muốn tìm kiếm nhi tử. Rõ ràng là tiểu thâu xuất thân. Tinh thần trọng nghĩa lại hết sức mãnh liệt Silver. Lại một lòng muốn hủy diệt đội Rocket. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Thực sự là phụ tư tử hiếu a. Ngoặc kép chấm chấm. Một đêm này, lại là đội Rocket. Lại là Giovanni. Lục Dã là thật có chút mỏi mệt. Lục lão sư chỉ muốn làm cái phổ thông thông khu trò chơi áp chủ. Vừa điểm nát tiền, không nghĩ tới sẽ còn bị đội Rocket cho tìm tới cửa. Lục Dã lẩm bẩm nói, khả năng này chính là vàng ở đâu đều sẽ phát sáng. Thời gian tiếp cận 10 giờ, nhưng đến bây giờ, cả một nhà còn không ăn cơm tối. Ba con tiểu gia hỏa trông mong nhìn qua Lục Dã, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt lấp lóe. Lục Dã mỉm cười nói, được rồi, ta cái này cho các ngươi đi làm cơm. Miệng kiệt. Hunter nâng xong chào tán thành. Ivy nhảy lên Lục Dã đầu vai. Nghiêm túc nhìn chăm chú lên Lục Dã nhóm lửa điên muôi. Ánh lửa chiếu sáng Ivy gương mặt. Ngay cả lông tơ đều nhiễm lên một tầng màu da cam. Trông rất đẹp mắt. Trước tiên có thể ăn chút năng lượng khối lập phương. Lục Dã vuốt vuốt đầu vai Ivy. Trước lót dạ một chút. Còn có bữa ăn khuya đâu. Ivy híp mắt. Một mặt không kiên nhẫn kêu một tiếng. Bố y, biết rồi. Lục Dã mỉm cười. Không đi qua điểm xoắn suýt chiến đấu. Mà là cùng tinh linh vượt qua nhiều như vậy thường ngày. Cái này đồng dạng cũng là. Tinh linh Mỹ hảo chỗ. Lục Dã lắc đầu. Bất đắc dĩ cười cười. Nếu là mọi người đâm lưng đến lại nhẹ một chút. Thì tốt hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Withdraw. Rút vào xác bên trong. Squirtle, chậm rãi từ thò đầu ra, cẩn thận từng ly từng tí hít hà. Derny, chấm ngoặc kép, Squirtle sắc mặt trắng bệch. Aura cường hóa Squirtle cảm giác, tại khứu giác phương diện này, cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Rút hai tấm giấy ăn, Squirtle ngăn chặn lỗ mũi. Dương dương đắc ý đứng dậy. Bỗng nhiên, Squirtle há to mồm, tới tới lui lui hút mấy khẩu khí. Kiệt, Derny, kiệt, hắt xì. Squirtle run một cái, vuốt vuốt đỏ lên cái mũi. Ngu ngơ cười một tiếng. Derny, sao, ngoặc kép, dễ chịu. Trong chốc lát, nước trong không khí bắt đầu hỗn loạn. Dần dần hình thành một đoàn cỡ nhỏ màu xám mây tích. Hội tụ đến trên trần nhà. Squirtle cùng Hunter đồng bộ ngẩng lên đầu. Sửng sốt một lát. Bỗng nhiên có loại không hiểu kích động. Huấn luyện lâu như vậy Randen, thế mà thành công. Ba, đối vỗ xuống móng vuốt. Hunter cùng Squirtle kéo tay, vui vẻ xoay lên vòng vòng. Hunter và Squirtle. O su trong phòng độ ẩm không ngừng lên cao. Mây mưa hội tụ thành hình. Mưa to sắp mưa như chút nước. Lạch cạch giọt giọt hạt mưa đánh rớt trên sàn nhà. AOVKVKVK, Hunter cùng Squirtle ngửa đầu. Há to mồm, nếm thử tiếp được giọt mưa. Squirtle trong mắt, hiện lên một đạo tinh quang. Chúa công, nhất định cũng sẽ rất hài lòng đi. Trong phòng bếp, chẳng biết tại sao, Lục Dã bỗng nhiên lưng phát lạnh. Ivy cũng giống là cảm giác được cái gì. Dẫn đầu chạy ra ngoài. Lục Dã quan lửa ra nồi. Lấy xuống tạp dề. Ánh mắt phức tạp đi ra phòng bếp. Trong chốc lát, hạt mưa tung tóe ướt Lục Dã lông mi. Trong phòng, phảng phất ống nước bỗng nhiên bạo liệt bình thường. Đầy trời bọt nước bầy vẫy xuống tới. Lục Dã ngẩng đầu, một đoàn cỡ nhỏ mây tích hội tụ tại trần nhà chỗ, giống như là từ tinh linh chiêu thức cấu thành. Ba con tiểu gia hỏa hưng phấn dẫm lên bọt nước, phát ra thanh thúy tiếng cười. Toàn vẹn không để ý lão phụ thân dần dần sắc mặt tái nhợt. Bố y, y vi tại hồ nước bên trong lặp đi lặp lại hoành nhảy, tóe lên đầy trời bọt nước. Derny, du ba, du, sơ quất tổ ngửa đầu tư ra một phát water gun. Lấy đó chúc mừng. Hunter vỗ vỗ Lục Dã bả vai, nhếch miệng cười một tiếng. Miệng kiệt, lợi hại a, ra dậy cọc. Lục Dã tay chân lạnh buốt, quét mắt sơ quất tổ chiêu thức liệt biểu bên trong rain đen. Lục Dã trong chốc lát không biết là mưa to ướt hốc mắt, vẫn là nước mắt tung tóe nhập trong mưa, tóc bị nước mưa ướt nhẹp, bờ môi run rẩy. Lục Dã chậm rãi đi đến hạt mưa, lốp bốp vang lên không ngừng trên ghế salon. Chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm đầu, đình chỉ suy nghĩ, chỉ ít, ngày mai không cần mời ra chính tới công ty. Chấm ngoặc kép, Lục Dã tái nhợt cười một tiếng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.